Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 901. 300 triệu luân hồi chi lực. Đây là Thái Thượng Tiên Đế cũng không quen biết cái kia đồ, chỉ biết là đây là một kiện Tiên Thiên Hồng Mông chi bảo. Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại loại kia. Bên cạnh tiên giới chi chủ lạnh lùng nói, vật này tên là vạn giới đồ, trong đó ẩn chứa châm ngôn giới, là hồng mông cường đại nhất không gian pháp bảo. Nghe nói có thể chứa đựng một tòa đại thế giới, tiếp nhận một tòa đại thế giới. Nghe nói như thế, Thái Thượng Tiên Đế chấn kinh. Phải biết tại trong tam giới, có thể chứa đựng một tòa tiên vực không gian pháp bảo liền hầu như không tồn tại. So sánh một tòa tiên vực, tam giới thể tích muốn đại gấp mấy vạn, mà vũ trụ này lại so tam giới lớn rất rất nhiều. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, lấy ra vạn giới đồ, cái kia bảy đạo chí tôn đã đối vạn giới đồ một trận liền chút. Cũng không lâu lắm, một cái to lớn giới chữ châm ngôn liền xuất hiện tại trong vũ trụ. Theo sau vạn giới đồ bắt đầu không ngừng biến lớn, rất nhanh liền bành trướng đến bao trùm một vực tình trạng. Lại một lát sau, liền vượt qua tại chỗ tất cả mọi người thần thức phạm vi cảm ứng. Cứ như vậy, một đám người tại chỗ đứng nửa ngày, lúc này lo liệu vạn giới đồ người kia mới nhẹ nhàng kêu câu, thu. Cái này thu chữ vừa ra, xung quanh cảnh tượng một trận biến ảo, vô tận tinh không biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó đen kịt hồng mông hư vô không gian cùng đã cuốn lên đến vạn giới đồ. Giới không, truyền ngôn quả nhiên là thật. Vạn giới đồ này không chỉ có thể thu nạp đại thế giới, càng là liền vũ trụ loại này mênh mông vô tận không gian đều thu nạp lên. Có người mở miệng tán thưởng, tên là giới không bảy đạo chí tôn cười nhạt một tiếng. Tiếp đó mở ra vạn giới đồ, lập tức một cái thu nhỏ vô số lần vũ trụ xuất hiện tại bức họa bên trên. Tiểu bối, ngươi lại đến cảm ứng một phen. Thái Thượng Tiên Đế nghe đến đây tranh thủ thời gian tiến tới vạn giới đồ phía trước, vũ trụ bị thu nhận vào trong vạn giới đồ phía sau. Hắn cảm ứng xác thực rõ ràng không ít. Hơn nữa, vạn giới đồ này bản thân tựa hồ cũng có thu thập tin tức công năng. Tại giới không chí tôn thôi động phía dưới, đại lượng tin tức hội tụ đến hắn trong óc. Cứ như vậy, một mực cảm ứng trọn vẹn 10 phút đồng hồ, hắn mới vươn tay ra chỉ hướng nào đó khu vực. Không xảy ra ngoài ý muốn, cần phải ở phụ cận đây. Hắn một chỉ này địa phương tại trên địa đồ không tính lớn, nhưng thật thả tới trong vũ trụ cũng là 3-4 cái tinh hệ phạm vi. Bất quá như vậy một mảnh phạm vi, tự nhiên không làm khó được 8 tên 7 đạo chí tôn. Ha ha, làm không sai. Tên kia làm giới không chí tôn cười ha ha một tiếng, theo sau trực tiếp trốn vào trong vạn giới đồ. Cái khác chí tôn theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, hồng mông không gian bên trong liền chỉ còn lại có một chương vạn giới đồ nhẹ nhàng trôi nổi. Mà lúc này Trần Trầm chính giữa khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một khỏa mỹ lệ sinh mệnh tinh cầu bên trên. Cái này sinh mệnh tinh cầu vẫn còn trạng thái nguyên thủy, khắp nơi đều là đại thụ che trời cùng đủ loại hình thù kỳ quái dã thú, cũng không hề sinh mệnh có trí tuệ. Kỳ thực vũ trụ bị cất vào trong vạn giới đồ thời gian hắn liền cảm ứng được. Vạn giới đồ tuy nói là cường đại nhất không gian pháp bảo, nhưng cuối cùng thuộc về chữ binh phạm trù. Huống chi Trần Trầm còn có nguyên sơ thần thức, loại trừ vạn giới đồ bên ngoài, cái kia 8 vị 7 đạo chí tôn cũng không trốn qua hắn cảm ứng. 8 vị 7 đạo chí tôn, hồng mông bên trong cao thủ chân chính cơ hồ đều đã tới. Trần Trầm nhìn hướng xa xa, lẩm bẩm nói, tuy nói cảm ứng được nhiều như vậy 7 đạo chí tôn, nhưng trong mắt của hắn lại không có bao nhiêu bối rối. Từ khi cảm ngộ nhân quả luân hồi 4 đạo châm ngôn lực lượng phía sau, hắn trước kia một chút ký ức chính giữa đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá, trong đó tuyệt đại bộ phận vô dụng ký ức đều bị hắn vứt bỏ. Chỉ để lại tu vi bộ phận. Nói thật, trọn vẹn luân hồi 300 triệu thế. Nếu thật là đem trong đó một chút nhi nữ tình trường, sinh ly tử biệt đều nhớ kỹ, vậy hắn dù cho là trở thành 100 đạo chí tôn, cũng sẽ vài phút tinh thần rối loạn, ý thức sụp đổ mà chết. Luân hồi, trần trầm không nhanh không chậm tại phía trước trong hư không viết xuống hai chữ này. Có thể chống đỡ hắn đời thứ nhất trở thành 8 đạo chí tôn cường đại châm ngôn tự nhiên không phải đơn giản như vậy, cái này hai đạo châm ngôn lực lượng vừa ra, trần trầm liền cảm giác được mặc mình vài lực lượng chính giữa đang nhanh chóng gia tăng. Ngày trước cái kia từng thế, bao gồm số mệnh lực lượng tại bên trong cái khác đủ loại lực lượng đều tại hướng về thân thể hắn. Chồng chất, chỉ bất quá mấy hơi thở, trăm vạn lần luân hồi chi lực liền toàn bộ chồng chất đến trần trầm trên mình. Phía trước tổn thất số mệnh chi lực toàn bộ bổ sung trở về không nói. Thậm chí còn tăng lên so với phía trước mấy trăm ngàn lần số mệnh lực lượng. Nhưng mà, tổng cộng luân hồi 300 triệu lần, cái này trăm vạn đạo luân hồi chi lực vẫn chỉ là bắt đầu. Tuy là cảm ứng được những cái kia 7 đạo chí tôn đã càng ngày càng gần. Trần trầm nhưng vẫn là nhắm mắt lại, lúc này ở phía sau hắn. Vô số bóng chồng đang từ một cơn lốc xoáy bên trong phi tốc hướng hắn chạy tới. Dung nhập trong thân thể của hắn. Trong đó có nam nhân, có nữ nhân, có dã thú, thậm chí còn có một chút cổ quái kỳ lạ sinh mệnh. Mỗi có một đạo trọng ảnh dung nhập trần trầm thể nội. Trần trầm trên mình liền sáng lên một tầng quang mang. Vài phút phía sau, sau lưng của hắn đã là vô số lại thấy ánh mặt trời mang. Những ánh sáng này chồng chất, tạo thành một cái hư vô thông đạo, thông hướng xa xa vòng xoáy. Một mực đợi đến 300 triệu đạo trọng ảnh toàn bộ dung nhập trần trầm thể nội. Hư vô kia thông đạo mới dần dần ngưng thực. Mở mắt ra, trần trầm cũng không nhìn đằng sau thông đạo. Phối hợp vươn tay ra, trong chớp mắt. Cái kia vòng xoáy bên trong hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó một kiện vuông vức màu vàng vật thể từ bên trong chậm chậm bay ra. Dọc theo thông đạo rơi vào trong tay trần trầm. Trần trầm thu tay lại. Nhìn hướng trong tay màu vàng đồ vật. Vật này tên là Luân Hồi Ấn. Là Hồng Mông bên trong số rất ít một bảo có khắc hai đạo châm ngôn lực lượng tiên thiên Hồng Mông. Chi bảo, một mực đến nay. Bị hắn giấu ở vô tận trong luân hồi. Tới bây giờ vừa mới hiện thế. Luân hồi ấn tới tay. Phía sau quang mang kia vạn trượng thông đạo hoàn toàn biến mất. Trần trầm vậy mới nhìn hướng chân trời. Vài phút phía sau. Chân trời cuối cùng phát sinh biến hóa. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một con đường. Hai bóng người theo trong thông đạo đi ra. Cơ hồ là thời gian nháy mắt. Cái này hai bóng người liền đi tới trước người chỗ không xa. Một người trong đó chính là giới không. Còn có một người đứng tại giới không phía sau. Biểu lộ cung kính, rõ ràng là giới không thủ hạ. Bất quá kỳ thực lực cũng không nhỏ yếu. Rõ ràng là một tên 6 đạo chí tôn. Xem như vạn giới đồ chi chủ. Quả nhiên là ngươi cái thứ nhất tìm tới ta. Giới không, nhìn xem hai người. Trần trầm cười nhạt nói, giới không nghe được trần trầm gọi thẳng tên hắn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo sau hắn vừa nhìn về phía trong tay trần trầm luân hồi ấn. Ngữ khí nháy mắt biến đến cực kỳ xúc động, luân hồi ấn, luân hồi chí tôn, tại sao là ngươi, thế nào, đã nhiều năm như vậy, liền không nhận ta người đại ca này. Trần trầm nhìn xem giới không con mắt. Trong giọng nói có chút tự diễu, đại ca, chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo, là tại trên tay ngươi sao? Giới không biểu lộ biến đổi tại biến, sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi hỏi, không tệ, là tại ta chỗ này, Nói xong Trần Trầm chỉ chính mình trong ngực. Giới không nghe đến đây, ánh mắt biến đến cực độ rầu rì. Nguyên cớ rầu rì cũng không phải bởi vì đã từng giao tình, càng nhiều là bởi vì nội tâm kiêng kỵ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN